Mục Thần, chương 677, thất bại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa thôi, Xà Tôn cười ha ha. Cô đừng lo gì cả. Xà Tôn ta ăn nằm với nhiều người nhưng có quy tắc rõ ràng. Chỉ thích người tự nguyện chứ không ép buộc đâu. Nói đi, chuyện gì đấy? Xà Tôn cười thoải mái. Từ đầu đến cuối vẫn dán mắt vào ngực Bạch Đồ Gian. Con người láo liên đầy dâm dục. Bạch Đồ Gian chẳng biết nói gì trước người được mệnh danh là thầy luyện đan giỏi nhất Thiến Kiếm Sơn như Xà Tôn đây. Nói, ta phát hiện ra một chuyện lạ. Cỏ bách xuyên kết hợp với hoa ngân hạnh có thể chữa trị ngoại thương của võ giả. Gì? Xà Tôn nghe Bạch Đồ Gian nói xong thì ngẩn người. Cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh. Y nhíu mày nhưng mắt vẫn nhìn ngực Bạch Đồ Gian chăm chằm. Tay thì cầm hai gốc dược thảo lên mà sờ soạng. Xà Tôn, tiền bối nhìn sai chỗ rồi. Bạch Đồ Gian hét, đâu có, sờ mềm lắm, thích quá chơi. Bạch Đồ Gian đỏ mặt, phụng phiu, ta đang nói cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh cơ mà. Thì ta cũng đang nói ngực cô, khụ khụ khụ, ta cũng đang nói cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh mà. Mặt Xà Tôn đỏ bừng, y ho mấy tiếng rồi nói, chờ lát nhé, ta đi kiểm tra xem. Câu vừa dứt, Xà Tôn biến mất một lúc rồi lại xuất hiện, là thật. Y thình lình hiện ra như một trận gió thoảng. Hỏi, sao cô biết? Thật ư? Bạch Đồ Gian cũng ngỡ ngàng. Không phải ta mà là một đệ tử tạp dịch trên núi ta phát hiện ra. Người đâu? Bạch Đồ Gian ngơ ngác nói. Hả? Trên núi ta đấy, tiểu tử này có thể phát hiện ra công dụng của cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh. Chắc chắn không phải trộn bừa mà ra đâu. Dẫn hắn tới gặp ta đi. Hà, Bạch Đồ Gian ngây ra như phỗng. Không đến mức đó chứ. Xà Tôn, chắc cậu ta chỉ là mèo mù vờ cá rán thôi. Làm gì có chuyện đó? Xà Tôn lắc đầu giải thích. Hai loại dược thảo này nếu kết hợp với nhau mà không cân bằng liều lượng thì không có được tác dụng đó đâu. Tiểu tử này có vớ được cá rán cũng đâu hên đến vậy. Bạch Đồ Gian sững sờ. Cô ta không ngờ mình chỉ đoán thôi mà Xà Tôn lại quan tâm đến Mục Vĩ như. Vậy, thật sự có thể chỉ dựa vào cỏ bách xuyên và hoa ngân hạnh để chứng minh Mục Vĩ là một thiên tài có vốn hiểu biết rất lớn về luyện đan hay các loại. Dược liệu sao? Cô ta chẳng hiểu mô tê gì. Xà Tôn có ở đây không? Đúng lúc này, một nữ tử ăn mặc hở hang, lộ hết cả ngực đi vào. Đứng ở cửa đại điện, cô ta có dáng người mảnh khảnh, mỗi bước đi đều uốn éo qua lại như rắn nước. Cục cưng tới rồi à? Xà Tôn giả vừa thấy nữ tử nọ là phất tay, vừa ho vừa nói, à, tiểu bạch này, ta có chút việc nên mai cô dẫn tiểu tử đó đến gặp ta nhé. Cái gì? Cái gì là sao? Ta thích nữ thôi chứ không có hứng thú với nam đâu. Đi lẻ dùm cái. Xà Tôn nói rồi nhanh chóng đẩy Bạch Đồ Gian ra ngoài. Đóng cửa đại điện, tiếng cười ngả ngớn to đến nỗi vọng ra khỏi điện. Bạch Đồ Gian ngao ngán lắc đầu, gượng cười nhìn dược thảo đang cầm. Gì mà ảo vậy chơi? Tính tình cô ta vốn hiếu thắng. Nghe Xà Tôn nói vậy bèn nhanh chân trở về Vô Hà Phong. Vào phòng luyện đan bét đầu thu kết hợp hai loại dược thao theo nhiều tỷ lệ khác nhau. Nhưng dù thế nào vẫn còn thiếu sót một điểm gì đó. Mãi đến khi trời tối mịt, làn gió mát lành từ dưới núi thổi vào, Bạch Đồ Gian mới bỏ cuộc. Thử cả nghìn lần vẫn không thành công. Rốt cuộc Mục Vĩ đã dùng cách gì vậy? Bỗng dưng quay người lại thấy có ảnh lửa ẩn hiện trong một căn phòng luyện đan ở đối diện. Bạch Đồ Gian ngạc nhiên lại gần. Mục Vĩ, có được không đó? Trong phòng. Chú béo lo sợ nói, ngày đầu quản lý đan phòng đã lấy dược liệu trong đây luyện đan. Bạch sư tỷ mà phát hiện là lột da chúng ta đấy. Đừng sợ, đan dược ta luyện chế là tam phẩm. Nếu luyện chế thành công hết chỗ dược liệt này thì ít nhất cũng được 10 viên đan dược tam phẩm. Lấy một ít giúp ngươi và ta đột phá. 7-8 viên còn lại thì đem đi đấu giá lấy linh tinh mua nguyên liệu tiếp. Tiết kiệm được mớ tiền còn gì. Lòi nòi bình chan như vải của Múc Vĩ Lam, tim Chu Kiệt như sắp nhảy ra ngoài. Thành công không? Chu Kiệt nhìn Mục Vĩ với đôi mắt mong chờ. Thất bại rồi. Mục Vĩ gượng cười lắc đầu. Cách chương.